Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 dự tuyển tái kết thúc. Chương 138 dự tuyển tái kết thúc, trọng tài tuyên bố Ino thắng lợi sau. Chữa bệnh ban lập tức tiến chàng cứu trị Neji. Chữa bệnh ninja nhìn hắn thương thế, lập tức dùng cáng đem người nâng đi. Cùng nhau bị đưa vào bệnh viện còn có mỗi ngày. Nàng bị mỗ không muốn lộ ra tên họ đại lực sĩ đánh tơi bời một đốn. Sở dĩ còn ở cường căng, chính là muốn nhìn Neji trận thi đấu này, thi đấu đánh xong. Tự nhiên là đi theo đi bệnh viện trị liệu, đầu tiên là Hinata. Lúc sau là Neji, Hyuga ra hai vị hào kiệt một trước một sau. Toàn bộ nhập viện trị liệu, kế tiếp còn có hai trận thi đấu, hiện trường mùi máu tươi nồng đậm. Ino nhẫn thuật tẩy địa đem Gara trong lòng sát ý hoàn toàn câu động. Hắn ngạnh sinh sinh mà dùng xa chói cữu, niết bạo âm nhẫn thôn Dosu. Lúc sau nơi tay cúc, Kankuro tỷ đệ cùng thượng nhẫn Baki không ngừng trấn an hạ. Thật vất vả mới đem trong lòng lệ khí đè ép đi xuống, cuối cùng một hồi là tiểu lý đối Inuzuka Kiba. Hai người đều là tốc độ cực nhanh ninja. Cuối cùng vẫn là tiểu lý càng tốt hơn. Bắt lấy cuối cùng một cái danh ngạch, xem như Mai Gai Sở dẫn dắt đệ tam ban duy nhất một cái tiến vào chính thức thi đấu hạ nhẫn, đệ tam ban ra biên một cái, thứ bảy ban ra biên hai cái, thứ tám ban ra biên hai cái, đệ thập ban ra biên hai cái. Chỉ có thể nói thi đấu phi thường công bằng, Sasuke, Aburame Shino, Kankuro, Hinata, Temari, Shikamaru, Naruto, Ino, Gara cùng tiểu lý, bọn họ 10 cái thăng cấp chính thức tái, 7 cái mộc diệp ninja, 3 cái sa ẩn nhẫn giả, tiểu nhẫn thôn đều bị đào thải. Này cũng thực công bằng, kế tiếp là rút thăm, Ino đi lên liền trù đến nhất hào, cuối cùng thi đấu. Trình tự chính là Ino vs Temari, Gara vs Aburame Shino, Naruto vs tiểu lý, Shikamaru vs Hinata. Kankuro vs Sasuke, bởi vì tái chế duyên cớ, 10 cái người vô pháp quyết ra 4 cường. Đệ tam Hokage cùng sa ẩn thôn mang đội thượng nhẫn Baki đơn giản thương nghị. Lúc sau khiến cho Shikamaru cùng Hinata, cùng với Kankuro cùng Sasuke này hai tổ người thắng ở thi đấu cùng ngày nhiều đánh một hồi. Quyết ra 4 cường danh ngạch, Baki gật gật đầu liền đồng ý. Tùy ý. Người nói cái gì chúng ta đều đồng ý, chính thức thi đấu là ở một tháng sau, đệ tam Hokage dùng, hảo lợi dụng này một tháng thời gian, phong phú chính mình, ở thi đấu khi bày biện ra chính mình mạnh nhất trạng thái, làm lời dạo đầu. Bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói chuyện, một tháng sau, bọn họ 10 cái sẽ ở các quốc gia đại danh, thương gia giàu có cùng chính khách nhìn chăm chú hạ, thông qua thi đấu. Quyết ra cuối cùng người thắng, thật là nhàm chán, cùng thôn đánh giá, không quan hệ. Cho dù là cùng địch quân ninja sinh tử chiến nàng cũng có thể tiếp thu. Nhưng Ino phi thường không thích loại này chơi hầu giống nhau. Cùng người quan khán thi đấu, tự thân nắm giữ cường đại vũ lực. Không nói ở người thường trước mặt cao cao tại thượng, ít nhất tôn trọng cũng nên phải có đi. Dựa vào cái gì làm những cái đó nhược kê giống nhau chính khách tới xem bọn họ chiến đấu. Lại không phải kiếp trước văn thể không phân ra. Nhẫn thuật không phải toàn dân giải trí hạng mục. Đây là giết người đồ vật. Có tất nhiên làm những cái đó vụng về như lợn chính khách tới hiện trường quan khán. Tới bắt bọn họ này đó ninja đương tiền đặt cược. Đánh cuộc thắng thua sao? Muốn nói uy hiếp lực. Thượng nhẫn phóng hai cái đại hình nhẫn thuật không phải càng có uy hiếp lực. Ninja ở dưới huyết chiến. Mặt trên ngồi một vòng người soi mói mà vây xem. Loại cảm giác này làm nàng không thoải mái. Cảm thấy chính mình chính là nào đó hàng triển lãm. Shikamaru nhìn nàng một cái. Nhỏ giọng dặn dò. Ui ui, những lời này ta loại này phong bình không tốt lười quỷ có thể nói. Người cái này thiên tài cũng không thể nói a, ta chính là oán giận hai câu, đệ tam Hokage nói xong. Dài nói một tiếng rưỡi. Lúc sau tuyên bố giải tán. Ai về nhà nấy, trở về chuẩn bị đi, Naruto hô to gọi nhỏ mà ra bên ngoài chạy. Hắn vừa rồi bằng quan Ino sử dụng phong độn nhẫn thuật. Đột nhiên nhanh trí. Cuối cùng hoàn thành phong thuộc tính chakra khai phá. Hắn hấp tấp đi tìm Kakashi. Hy vọng đối phương giáo chính mình hai cái phong độn nhẫn thuật. Một chốc một lát học không được không quan hệ. Hắn có thể dùng 500 cái ảnh phân thân tới luyện. Đệ thập ban kết bạn đi ra trung ương tháp cao. Nghênh diện liền gặp Asuma, Ino cùng Shikamaru đều tiến vào chính thức thi đấu. Chỉ có Choji bị Naruto đào thải. Này thuyết minh Asuma dạy dỗ có cách, hắn liền rất sang sảng mà nói. Đánh đến độ không tồi. Ta mời khách, chúng ta đi ăn mì sợi đi, Choji bị Naruto đánh bại. Nhiều ít có điểm uể oải. Lúc này vừa nghe, cái gì? Ăn mì sợi, nói tốt thịt nướng đâu. Bờ vai của hắn nhoáng lên, mông dùng sức, mạnh mẽ đem Shikamaru cùng Ino tễ đến một bên. Trong giọng nói mang theo như vậy một chút thất vọng. Asuma lão sư, chúng ta không phải vẫn luôn ăn thịt nướng sao? Asuma cười gượng hai tiếng, lẫn nhau thừa cho nổ phù thật sự là hại người rất nặng a. Còn ăn thịt nướng, này ăn mì sợi tiền vẫn là hắn từ bạn tốt Chiriku bên kia mượn tới. Hắn hiện tại đều lưu lạc đến cùng hòa thượng vay tiền nông nỗi. Cỡ nào thê thảm a. Lão ăn thịt nướng đối mạch máu không tốt. Thay đổi khẩu vị, kỳ thật mì sợi cũng ăn rất ngon. Hắn mạnh mẽ tìm một cái lý do, đệ thập ban cuối cùng vẫn là ăn một đốn Ichiraku mì sợi. Không thể không nói, vẫn là khá tốt ăn, ăn xong mì sợi. Ino cáo biệt Asuma cùng tiểu đồng bọn. Đi bộ về nhà, bởi vì Orochimaru xuất hiện ở trung nhẫn khảo thí hiện trường sự. Dẫn tới trong thôn thượng nhẫn đều rất bận. Tình báo hệ thống bên này liền càng vội. Ino thi đấu Inoichi cũng chưa đi xem. Chỉ là buổi tối cơm nước xong sau dò hỏi một câu, nàng cũng không nhiều lời. Neji dù sao cũng là Hyuga phân ra người. Đánh bại hắn. Xa không bằng đánh bại cho Yuro thu hoạch danh vọng nhiều, Inoichi chỉ là đơn giản hỏi hỏi. Neji nhập viện trị liệu, nhà mình nữ nhi giống như người không có việc gì về nhà ăn cơm. Kết quả như thế nào không cần nói cũng biết, hắn hỏi kế tiếp một tháng an bài. Thôn này một tháng sẽ không cho bọn hắn này đó dự thi hạ nhận an bài nhiệm vụ. Ino tự nhiên là muốn ra thôn tiếp tục đi theo Sunet học tập, Sunet hành tung quá mức mơ hồ không? Chừng, nếu là không có toàn bộ tình báo hệ thống duy trì. Tìm nàng thật đúng là không dễ dàng, hôm sau, Ino ở ven đường hái được hai đóa hoa. Lúc sau liền đi bệnh viện thăm Hyuga ra hai vị hào kiệt, Hinata chủ yếu là thể lực tiêu hao quá mức. Nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì, Neji bên này cũng đều là bị thương ngoài da. Làm một cái thể thuật cao thủ, loại này bị thương ngoài da không đáng kể chút nào đại sự, mỗi ngày đang ở trong phòng bệnh bồi Neji. Nói chuyện, Tiểu Lý cùng Mai Gai đôi thầy trò này thì tại bệnh viện đại lâu bên ngoài trong viện nhảy dây, u. Không có việc gì đi, đơn thuần xem Ino biểu tình. Tuyệt đối nhìn không ra Neji này một thân thương đều là bị nàng đánh. Nàng thật giống như là đi ngang qua hảo tâm người giống nhau, hai người xem nàng ánh mắt cũng thực. Thản nhiên, không có gì thù hận ý tứ. Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào. Dù sao Ino là lưu thủ. Nếu là sinh tử chiến nói. Neji sớm lạnh, chiến đấu khoảng cách đối nàng là một cái hạn chế. Cùng thôn chiến đấu không thể hạ tử thủ cũng là một cái hạn chế. Đương nhiên, đối mặt nữ ninja, một ít quan trọng bộ vị không thể công kích. Này đối Neji cũng là cái không lớn không nhỏ hạn chế. Nói tóm lại, thi đấu còn tính công bằng. Hai người đều đánh thật sự có chừng mực, ngươi nhất định phải đánh bại xa ẩn thôn đại lực sĩ. Vì ta báo thù, mỗi ngày tức giận mà nói, hiện giờ người nào đó đại lực sĩ tên tuổi. Ở Mộc Diệp này đàn hạ nhẫn bên trong đã truyền khắp. Tấu chương xong, hết chương.